Tam Quốc Tranh Phong, chương 4, Liêu Kỳ, 2, gocchuyenaudio.com. Thế nhưng không phải nghĩ là có thể thực hiện được, dựa vào trí nhớ của Liêu Kỳ, hiện tại chỉ cách trận chiến Quan Độ nhiều nhất 1-2 năm, phần lớn những văn thần võ tướng này đã có chỗ dốc sức, hoặc trong lòng đã chọn người lương nhờ, phòng chừng phải tìm ra lý do xác đáng để những người này dốc lòng vì ngươi mới được. Ice, thực sự phiền toái. Liêu Kỳ suy nghĩ rồi mơ mơ màng màng ngủ. Khi Liêu Kỳ tỉnh lại, đã là sáng hôm sau. Áo ngủ bằng gấm sau lưng cũng không biết bị lấy đi khi nào, mà ngay cả đau đớn trên người cũng đã tiêu tan rồi. Sau khi Liêu Kỳ mở mắt thấy vẫn là phòng ngủ lúc trước, hắn có chút thất vọng thở dài, sau đó lại không khỏi tự giễu. Ngày hôm qua đang tốt lành, bỗng nhiên lại tới nơi này, hôm nay hy vọng có thể quay trở về. Liêu Kỳ đang muốn đứng dậy, thì có vài ả nha hoàn đã mang bồn nước khăn mặt gột sạch vào. Bọn họ chính là hai nha hoàn hôm qua hắn gặp. Rõ ràng đã đứng ở bên ngoài chờ từ sớm, chờ tới khi nghe thấy Liêu Kỳ có động tĩnh mới tiến vào. Liêu Kỳ được hai nàng hậu hạ, sau khi rửa mặt xong, liền đi ra đại sảnh dùng bữa. Tình Nhi, Uyển Nhi chính là tên của hai nha hoàn hầu hạ hắn. Các nàng, là nha hoàn trong mấy chục nha hoàn do quản gia Trương Bá tìm về chuyên. Môn chăm sóc Liêu Kỳ trong thời hắn hôn mê, hắn cũng đã hôn mê 3 ngày 3 đêm. Đây chính là tin tức vừa nãy Liêu Kỳ đạt được từ miệng Tình Nhi, Uyển Nhi. Còn về phần những thứ khác hai người đều không biết. Liêu Kỳ vừa ăn cơm xong, Trương Bá liền đến. Thiếu gia tỉnh lại là tốt rồi, ngày hôm qua vốn phải đến thăm thiếu gia, nhưng thiếu gia vừa mới tỉnh lại cần nghỉ ngơi, cho nên ta không tiện quấy rầy, mong thiếu gia không trách. Trương Bá nói xong xem xét Liêu Kỳ, thấy toàn thân hắn không có chỗ nào không ổn, trên mặt cũng nhếch lên tia tươi cười. Quản gia Trương Bá năm nay hơn 50 tuổi, đôi mắt bình thản mà lại sâu thâm, toàn thân áo xanh khiến người ta cảm thấy bộ dáng y không tương xứng với tuổi. Dựa theo trí nhớ của Liêu Kỳ, từ khi Liêu Kỳ còn nhỏ, Trương Bá đã đi theo Liêu Kỳ. Liêu Kỳ rất cung kính đối với y, vẫn luôn gọi y là Trương Bá. Không việc gì, hai ngày nay đã khiến Trương Bá bận tâm rồi. Liêu Kỳ đứng lên nhìn Trương Bá, thấy ánh mắt Trương Bá có chút mệt mỏi, tuy cực lực che giấu, nhưng không thể nào giấu được Liêu Kỳ. Hai ngày ta hôn mê, người vất vả nhất hẳn là Trương Bá. Liêu Kỳ nhẹ giọng nói, công tử nói đùa, đây đều là việc ta phải làm. Trương Bá cười nói, ta hôn mê 2 ngày, có chuyện gì phát sinh không? Liêu Kỳ hỏi, với thân phận của hắn hiện tại hôn mê 3 ngày, tất sẽ có rất nhiều chuyện phát sinh. Trấn Nam tướng quân từng phái người tới đây một lần, xác nhận công tử không có việc gì, sau đó liền trở về. Bản công tử và Tam công tử cũng ở đây canh giữ 2 ngày, thấy bọn họ thực sự quá mệt mỏi, lão hôm qua đành để bọn họ trở về, ta đã phái người thông báo tin tức thiếu gia tình. Lại có lẽ tí nữa sẽ có tin tức phản hồi. Trương Bá nói, xem ra ta đây thực sự không được coi trọng, hôn mê 3 ngày Liêu biểu chỉ phái người đến hỏi thăm một chút rồi thôi. Ngoài ra Liêu Kỳ nghĩ đến hai tiểu tử kia, không khỏi cười hỏi. À, hai tiểu tử kia không gây ra chuyện gì đấy chứ? Trấn Nam tướng quân chính là phụ thân của Liêu Kỳ, Liêu Biểu, sau khi Liêu Biểu bình định Kinh Châu, lần lượt được phong làm Trấn Nam tướng quân, Kinh Châu mục thành võ hầu, có quyền thảo phạt các chư hầu. Mọi người có thể gọi là Trấn Nam tướng quân, Châu mục đại nhân, hoặc là võ. gocchuyenaudio.com. Hầu đại nhân, đương nhiên những người có uy danh cao, ví như Bàng Đức Công, Hoàng Thừa Ngạn, có thể trực tiếp gọi Liêu Biểu là Cảnh Thăng. Đối với việc Liêu Biểu thăm hỏi, Liêu Kỳ không cảm thấy bất ngờ, chân chính để hắn để ý chính là hai người khác. Tam thiếu gia là đệ đệ của Liêu Kỳ, Liêu Tu là con trai thứ 3 của Liêu Biểu. Liêu Kỳ không có ấn tượng đối với y, vì trên lịch sử không có thanh danh gì, nhưng dựa theo trí nhớ của Liêu Kỳ, Liêu Tu rất thân cận đối với hắn, bởi vì Liêu Tu mất mẹ từ nhỏ, có thể nói là cùng cảnh ngộ với Liêu Kỳ, hơn nữa từ nhỏ kính nể học thức của vị đại ca Liêu Kỳ. Cho nên mọi việc đều nghe theo Liêu Kỳ. Bản thiếu gia Liêu Bàn là con trai của đường huynh Liêu Biểu, khi trước phụ thân y đi theo Liêu Biểu bình định Kinh Châu bị chết trận, ngay sau đó mẫu thân lại ốm chết, để lại Liêu Bàn không ai chăm sóc, Liêu Biểu liền mang theo bên người nuôi nấng. Liêu Bàn từ nhỏ thích võ ghét văn, luyện thành một thân võ nghệ cực tốt, thường xuyên đánh lộn cùng người, thuộc loại người không sợ trời không sợ đất, duy chỉ sợ Liêu Kỳ. Bởi vì từ nhỏ Liêu Bàn và Liêu Kỳ cùng nhau đọc sách, ham chơi nên luôn bị Liêu Kỳ giáo huấn, lâu ngày khiến y rất sợ Liêu Kỳ, biết Liêu Kỳ muốn tốt cho mình, vì thế rất kính nể Liêu Kỳ, từ nhỏ theo bên cạnh Liêu Kỳ, bất cứ ai dám bất kính đối với Liêu Kỳ, đều bị y giáo huấn, nghiễm nhiên trở thành bảo tiêu của Liêu Kỳ. 3 người từ nhỏ lớn lên cùng nhau đọc sách, cùng ngủ, cùng Chơi đùa, Liêu Kỳ giống như huynh trưởng của hai người, chăm sóc hai người bọn họ cũng giống như phụ thân dạy bảo bọn họ. Ngoại trừ Trương Bá, hai người này là người Liêu Kỳ có thể tin tưởng nhất. Liêu Kỳ này cũng không quá tệ, ít nhất có hai huynh đệ này có thể tin cậy. Ha ha, thiếu gia lần này nhầm rồi, sau khi thiếu gia hôn mê Tam thiếu gia và bàn thiếu gia cũng không gây chuyện, trầm ổn hơn nhiều so với trước kia. Trương Bá cười nói, thiếu gia, Tam thiếu gia, bàn thiếu gia tới. Một gã tùy tùng chạy tới nói, thực sự là nhắc Tào Tháo đến. Liêu Kỳ theo bản năng nghĩ tới câu này, may mắn không có nói ra, thầm nghĩ chính mình phải chú ý mới được, bằng không bị người chê cười là chuyện nhỏ, chọc người hoài nghi mới là chuyện lớn. Liêu Kỳ và Trương Bá đi ra ngoài cửa, còn chưa tới cửa phủ đã thấy hai thiếu niên ở bên ngoài đi tới. Thiếu niên bên trái bộ mặt thanh tú, mặc áo bào màu lam, trên áo bào có thêu đường viền màu tím, thoạt nhìn toàn thân khí thế hiên ngác khiến người ta không dám trực tiếp nhìn thẳng, thiếu niên này chính là Lưu Tu. Thiếu niên bên phải mặt sắc như đao, môi hồng răng trắng, đi thẳng đến để lộ ra cảm giác anh tuấn uy vũ, chính là Lưu Bàn. Nhưng trong mắt hai người đều lộ ra vẻ lo lắng. Đại ca, đại ca, hai người thấy Lưu Kỳ liền bước nhanh hơn. Ha ha ha, hai tiểu tử các người vừa gây họa phải không? Lưu Kỳ cười nói, đại ca đừng khinh người quá đáng. Lưu Bàn nói, Lưu Bàn và Lưu Tu quan sát một hồi, thấy Lưu Kỳ không việc gì, đều thở phào nhẹ nhõm. Đi, hôm nay đến tụ phúc lâu chúc mừng đại ca một chút. Lưu Tu ở bên thuận miệng nói, cách Trương